sáu người mặc nô lên rồi, chú ta lệnh cho tàu chạy. Chú mới vui vẻ, chú thổi phần phật cái mồi giấy cho lửa bén bùng lên, và chăm hút một hơi, khoái chí. Năm 1937